Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1948, tình thế nghịch chuyển 1, góc truyện audio.com, thậm chí thiên địa quy tắc cũng lần thứ hai bị dẫn động, hội tụ ở quanh thân của Nghiễm Hiền, không ngừng chữa trị thân thể tổn hại của hắn, chống lại ma ha cổ tự trong cơ thể. Nghiễm Hiền bị thương, để Đông Hải Vương tộc bên này sĩ khí đại điệt tử phu nhân lộ ra vẻ mặt cũng không có lòng ứng chiến Khai Sơn Thiên Đinh, không ngừng mà tránh né đối phương công kích càng dần rơi xuống hạ phong. Bạc Vũ Kình càng trên mặt âm trầm bất định, bên trong con ngươi hiện lên một tia tinh mang, lăng không thuấn di một cái, đã trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh người của Nghiễm Hiền, trầm giọng nói. Đại nhân, ngươi không sao chứ? Nghiễm Hiền vẻ mặt xám như cho tàn, lăng không mở ra năm ngón tay, đem hám long chùy bắt ở trong tay, cắn răng quát dẹp đường. Thay ta chống đỡ một trận, trong tay hắn hám long chùy xoay tròn, từng đạo trận pháp bày ra, muốn đương chàng chữa thương. Ân, Bạc Vũ Kình đáp ứng một tiếng nói, trong tay hàn quang chớp động, kiếm quang phóng lên cao, một đạo long ảnh ở bốn phía thân kiếm uốn lượn. Bì mình kiếm vũ phong ngự long, một kiếm đâm ra hình rồng, dưới kiếm ảnh, một cái ngũ trảo kim long điên cuồng gào thét dựng lên, trực tiếp đánh về phía Nghiễm Hiền. Bạc Vũ Kình, ngươi, Nghiễm Hiền bỗng nhiên hoảng hốt, trong mắt đều trợn trừng lên, hoảng sợ vội vã ra chiêu, lăng không một trảo xuống, thiên địa thủy nguyên hội tụ lòng bàn tay. Ầm ầm, kiếm khí chém xuống, ngũ trảo kim long nhảy vào bên trong thủy nguyên, trực tiếp phá vỡ chiêu này. Bên trong lòng bàn tay của Nghiễm Hiền một cổ kiếm ý vô biên nổ lên, bên trong ngũ trảo bị thương tiên huyết tràn trề, toàn bộ trên cánh tay phải cắt phá ra các loại vết thương ghê rợn kinh tâm. Biến cố này càng họa vô đơn chí tử phu nhân tâm bỗng nhiên trầm xuống, lộ ra vẻ kinh sợ. Trên bầu trời một tiếng hừ lạnh vang lên, ngay khi Nghiễm Hiền bị Bạc Vũ Kình đánh lén kích thương, như thị ngã văn lần thứ hai lăng không chán pháp quang rớt xuống, như là núi cao, đem Nghiễm Hiền ngăn chặn, không ngừng chấn xuống bên dưới. Ầm ầm, Nghiễm Hiền giống to hơn mấy tiếng long ngâm chấn nhập phía chân trời, bất khuất rít gào nhằm phía tứ phương. Cả người cũng hóa thành long hình, muốn phá tan pháp quang không gian. Nghiễm Nguyên gương mặt dữ tợn, nơi nào sẽ buông tha cơ hội thật tốt này, lắc mình một cái, liền dẫm nát trên như thị ngã văn, trực tiếp ngồi xếp bằng trên đó, hai tay quyết ấn biến hóa liên tục. Từng đạo ma ha cổ tự lần thứ hai bay lên, ở trên trời đan vào đứng lên, đều bay vào phía dưới, đem Nghiễm Hiền rít gào càng không ngừng càng ép càng chặt. Đệ đệ đáng thương của ta a, buông tha dãy dụa đi, để pháp quang rửa sạch một thân tội nghiệt của ngươi, dùng tánh mạng đến chuộc tội đi. Trên mặt của Nghiễm Nguyên một mảnh điềm lành, càng mơ hồ có từ bi chi tương. Tất cả mọi người trong lòng một trận sợ hãi, đặc biệt tử phu nhân, ở dưới Khai Sơn Thiên Đinh liên tục công kích cực kỳ nguy hiểm. Nàng mạnh mẽ cắn răng một cái, trực tiếp hóa thành một đạo tử quang, phá không bỏ chạy. Đừng hòng chạy trốn, Mục Nhất Thông trợn mắt trừng trừng, một kiếm lăng không quét ngang mà đến, Khai Sơn Thiên Đinh cũng là một trường vỗ xuống. Ầm ầm, kích khởi tầng tầng sóng nước, kình khí cương mãnh hướng phía tử mang nổ đến, gần để thân ảnh của tử phu nhân bị kiềm hãm, đảo mắt liền hóa thành lưu quang tiêu thất. Tử phu nhân vừa chạy, nhất thời mang, góc truyện audio.com, đến cho vương cung nhất mạch đả kích cực lớn, toàn bộ vòng chiến triệt để tao động, ai nấy khiếp sợ không thôi. Nghiễm Nguyên ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn theo phương hướng tử phu nhân đào tẩu, khóe miệng hiện ra cười nhạt. Tiện nhân, cho ngươi sống lâu thêm mấy ngày. Ánh mắt của hắn vừa chuyển, nhìn chằm chằm cách đó không xa Bạc Vũ Kình, lạnh lùng nói. Ngũ đảo chủ, ngươi có nên cho ta một lời giải thích hay không? Bạc Vũ Kình thu kiếm mà đứng, ánh mắt như nước, lạnh nhạt nói. Vừa rồi một kiếm kia, không phải là giải thích tốt nhất sao? Hừm, Nghiễm Nguyên nặng nề hừ một tiếng, cũng không thèm lại, an tâm thi triển pháp quang chi lực muốn luyện hóa phía dưới Nghiễm Hiền. Nghiễm Hiền từ lâu đã hóa thành hình rồng, không ngừng mọi nơi rít gào dãy dụa, chỉ là lực lượng càng ngày càng yếu, hoàn toàn không thể dãy thoát ra như thị ngã văn ràng buộc. Cách đó không xa Mục Nhất Quân đột nhiên há mồm phun ra một búng máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, ở trên mặt biển liền lùi mấy bước, đặt mông trực tiếp ngồi ở trên biển. Gần trăm khôi lỗi điều khiển, tuy rằng chỉ là kiên trì thời gian uống cạn chén trà, nhưng là hao hết tâm thần, rốt cục chống đỡ không nổi nữa. Hơn 10 tên kim giáp khôi lỗi trên người từng con toát ra quang mang, hóa thành từng viên hạt châu màu vàng, bay trở về trong tay Mục Nhất Quân. Đám người Bế Nguyệt Tu áp lực nhất thời tăng lên mấy lần, nàng dưới sự kinh hãi, ngũ âm chi huyền từ trên cầm bắn ra, năm đạo quang mang màu sắc bất đồng trên không trung đan vào tụ lại, hóa thành một phương cầm ảnh, đem mọi người bao phủ vào trong đó. Bong bong chanh, ngang trời huyền ảnh nhảy lên, một khúc thanh lưu tấu hưởng, vô số ngũ sắc âm phù nhảy ra, như hoa tuyết đầy trời bay xuống. Rất nhiều Đông Hải cường giả đều là mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, một người trong đó quát dẹp đường. Mọi người cùng nhau xuất thủ, coi như là thần cảnh phủ xuống cũng không cần sợ hãi. Trong sát na hơn 10 đạo quang mang vọt lên, trực tiếp đánh phía ngang trời cầm ảnh. Bang bang bang, ngũ huyền từng cái đứt đoạn, một cổ phản phệ to lớn chấn quay về, Bế Nguyệt Tu cũng là tại chỗ phun ra một búng máu tươi. Nguyệt trưởng lão, Thanh Thi và một gã nữ đệ tử khác vội vàng vọt tới, trái phải đỡ nàng. Ta không sao, ở đây nguy hiểm, các ngươi trước tiên lui đi. Không, phải đi cùng đi. Thanh Thi kiên định nói rằng, không để ý Bế Nguyệt Tu ngăn cản, bắt lại nàng hóa thành một đạo quang mang, rời khỏi vòng chiến hơn trăm thước. Trong tròng mắt của Mục Nhất Thông lộ ra tinh mang, quát dẹp đường. Lên, Khai Sơn Thiên Đinh chậm rãi di động thân thể, hai tròng mắt sáng lạn nhìn chằm chằm đến đây, song trường hợp ở trước người, mạnh mẽ hướng phía trong biển người vỗ tới. Mục Nhất Thông bản thân cũng một bước dẫm lên sóng biển, trực tiếp xung phong liều chết tiến vòng chiến. Ầm ầm, các loại chiêu thức từ bốn phương tám hướng chém tới, đế khí ngang dọc mặc dù là cả người áo giáp kim y cũng trong nháy mắt chống đỡ không được. Tân thần bọn họ càng là binh bại như núi đảo, một hội thiên lý. Lý Vân Tiêu kinh hãi quát dẹp đường, Nhiễm Hiền thí huynh thiên địa không cho hiện tại phản chiến người có thể giữ mạng sống. Hoàng chiêu chung ở trong tay hắn bay ra, một chuông đã đánh xuống phía dưới. Đương, âm cổ là lướt tản ra tuyên truyền giác ngộ khiến kẻ khác phát. gocchuyenaudio.com, tỉnh, mấy trăm người thân hình bị kiềm hãm, đều là toát ra vẻ kinh khủng và mê mang. Hai tròng mắt của Lý Vân Tiêu thoáng cái hóa thành huyết nguyệt tàn mát ra tia sáng yêu dị, một đạo thanh âm mê hoặc theo tiếng chuông gõ xuống, ở trong lòng mỗi người vang lên. Cách chương.